Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở trên khung giờ buổi trưa kênh Hẻm Chuyện Ma hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới của tác giả Kim Xà Lan Quân có tựa đề Pháp Sư Diệt Quỷ. Bộ truyện này của chúng ta có thể lượng dài 6 tập. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên khung giờ buổi trưa của kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Nhắc đến Internet, không phải ai cũng biết đến những khái niệm như là Surface Web, Deep Web hoặc là Dark Web. Bởi lẽ ba tầng này theo thứ tự tạo nên kết cấu của Internet. Càng tiến dần về Dark Web thì bộ bảo mật hay là mức độ nguy hiểm rùng rợn của nội dung được chia sẻ cũng trở nên đáng ngại hơn, chỉ được nhắc đến bởi các tín đồ yêu cũng như là thành thạo vi tính. Tiến dần về điểm thấp nhất của tầng băng trôi này là Dark Web, nơi lưu trữ những thông tin bất khả lộ như các tổ chức khủng bố ngầm, bí mật quân sự quốc gia, nghiên cứu khoa học thế giới chưa công bố. Nếu chia nhỏ ra kết cấu của Internet thì nó được chia đến 8 tầng. Tầng cuối cùng chính là chùm cuối của Internet mà chúng ta đang sử dụng, cho nên hoàn toàn không có một máy tính nào có thể truy cập được. Hiển nhiên không một hacker nào có thể thành công đột nhập đến nơi này. Liêu Chí Hoành từ nhỏ đã có đam mê với những thứ liên quan đến vi tính và công nghệ, cho nên sau khi tốt nghiệp cao trung thì đã chọn học ngành lập trình. Hiện tại cậu đang là lập trình viên giỏi, làm việc tại phòng thiết kế của một công ty quảng cáo. Ngoài ra còn là quản trị viên của nhiều trang web lớn, có mặt ở cả web nổi và web chìm. Nói đến đây thì câu hỏi được đặt ra là một chàng trai có một cuộc sống bình thường lại lành mạnh như là Liêu Chí Hoành, sao lại có hứng thú với web chìm? Đơn giản là vì ngoài lập trình cậu còn thấy có một sở thích khác, đó là tìm hiểu và thử những trò chơi rùng rợn kỳ bí. Nếu người khác cùng lắm chỉ thích nghe chuyện ma, thích xem phim kinh dị, thì cậu lại thích tự mình trải nghiệm hơn. Các trò như là cầu cơ ma lon hay là triệu hồi linh hồn cậu đều đã thử qua, cùng với nhóm bạn nhưng chẳng có gì thú vị. Có lẽ do cậu sinh ra khá nặng vía, cho nên muốn được thấy ma quỷ không phải là chuyện dễ dàng. Hoặc giải thích theo một cách tâm linh hơn, chính là cậu chưa được khai nhãn để mà nhìn thấy những thứ siêu hình không thuộc về dương gian. Ngoài giờ làm việc tại văn phòng ra thì cậu cũng chán ngấy chẳng biết làm gì. Rồi một ngày nọ cậu quyết định lập hẳn một trang web, rồi từ đó trở thành một vlogger chuyên làm các video kể về những chuyện creepypasta và chia sẻ những trò ma mị quỷ quái mà mình đã từng thử. Sau một thời gian chăm chút cho trang web, hiện tại khi mà trang của cậu đã có hơn 100.000 lượt đăng ký nhận tin. Kết thúc livestream tối nay, tôi chỉ muốn khuyên các bạn, những trò này chỉ tìm hiểu cho vui, chứ tuyệt đối không nên thử nhé. Mặc dù bản thân tôi đã từng trải nghiệm qua, nhưng do có lẽ khá là nặng vía, cho nên vẫn không thấy gì cả. Ngộ nhỡ các bạn nhẹ vía thấy được quỷ thì lúc đó chuyện gì xảy ra, làm sao tôi chịu được trách nhiệm. Chúng ta thả tin có ma còn hơn là không. Chúng ta không nhìn thấy không có nghĩa là các linh hồn không tồn tại. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tháng cô hồn năm nay chúc các bạn gặp dữ hóa lành, tai qua nạn khỏi. Tuyệt đối đừng đả động âm linh vào thời gian này. Chúc các bạn ngủ ngon, tạm biệt. Kết thúc buổi giao lưu cuối ngày, Liêu Chí Hoành thoát khỏi chế độ livestream, vườn vài hít thở một hơi thật sâu, cho tinh thần thêm một chút thư giãn. Trò chơi mà hôm nay cậu hướng dẫn khán giả là trò chơi cầu cư tìm vong vãng lai. Hiện giờ đang là tháng 7 âm lịch, theo quan niệm dân gian là tháng cô hồn. Cho nên những video và livestream của cậu theo đó cũng thu hút được nhiều lượt xem hơn ngày thường. Không có gì lạ đâu, như là trào lưu mà. Nắm bắt tâm lý dân mạng hễ thấy cái gì kỳ bí là một mực tò mò tìm hiểu, cho nên cậu phải tận dụng phát livestream nhiều hơn, làm video thường xuyên hơn. Liêu Chí Hoành vào bếp tự pha cho mình ly trà hoa cúc rồi trở ra xem lại bình luận của đoạn livestream vừa rồi. Đang đọc bình luận thì đột nhiên hộp thư Weibo của cậu có tin nhắn. Đó là một người dùng ẩn danh gửi vào. Chào Eric, hy vọng cậu có hứng thú với trò này. Người lạ gửi cho cậu một tin nhắn như vậy rồi kèm theo một đường link. Với kinh nghiệm lập trình dày dặn, cậu vừa nhìn vào là biết ngay link này đưa đến web chìm. Mà những thứ ở web chìm có thể gây được hứng thú thì phần lớn không có gì tốt đẹp. Lưu Chí Hoành gửi lại cho người dùng nọ một tin nhắn nói cảm ơn, rồi sau đó chép liên kết vừa nhận được dán vào trình duyệt chuyên dùng để truy cập web chìm. Liên kết mở ra là một bài viết nói về nghi thức trò chơi dùng thang máy để đi đến một thế giới khác. Trò này không yêu cầu triệu tập linh hồn như ma lon hay là cầu cơ, cho nên có thể yếu tố nặng vía nhẹ vía cũng không lấy làm ảnh hưởng. Lưu Chí Hoành đọc sơ qua một lượt về các cách thức chơi, khóe miệng vui vẻ nhếch lên cười. Trò này có vẻ được đấy. Nếu như lúc trước đều chơi cùng bạn bè thì trò thang máy này đòi hỏi người chơi phải can đảm thực hiện một mình vào đúng 3 giờ sáng. Đơn giản vì đó là giờ thiêng của những thứ siêu hình mà bằng mắt thường có thấy được. Cậu đưa tay lên xem đồng hồ lại thấy giờ này đã trễ mà ngày mai còn phải đến cơ quan. Cho nên trò này còn háo hức đến đâu cũng đành phải gác lại. Chuẩn bị một chút có lẽ sẽ tốt. Ngày mai đã là thứ 6 rồi, thứ 7 với chủ nhật không phải là đi làm sớm. Cho nên đêm thứ 6 có thể thức đến 3 giờ mà nghịch trò này. Đi đến thế giới khác sao? Vừa vặn chung cư nơi cậu đang có đến 30 tầng, cho nên đến lúc đó tha hồ mà nghịch. Sắp đến 12 giờ rồi, mau đi ngủ thôi. Lưu Chí Hoành tự luyến đứng trước gương khen mình đẹp trai vài câu, lại tỉ mỉ thoa tinh chất dưỡng ẩm cho da mặt, rồi mới đội mũ len lên, ôm gấu bông ngả lên giường đánh một giấc. Cậu mặc bộ pyjama hình thỏ nhỏ, xung quanh giường và cả phòng ngủ đều tràn ngập trong gấu bông đủ kích cỡ to nhỏ khác nhau. Tất cả những thứ này đều do cậu để dành từ thời còn đi học. Nói không ngoa, từ thuở còn ở nhà trẻ, với dáng vẻ đáng yêu cộng với tính cách thân thiện đã khiến cậu là tâm điểm chú ý của nhiều bé gái khác. Lớn lên cũng vậy, không khi nào mà cậu lại kiêm luôn cậu út và Lưu gia không được con gái vây quanh. Thế thì sao? Việc được con gái công khai theo đuổi và việc cậu giờ này vẫn chưa có người yêu, vốn dĩ không thể đem gộp lại mà tính thành một chuyện. Độc thân vui tính, độc thân an nhàn, độc thân đam mê khám phá như cậu bây giờ có phải là bất mãn? Huống hồ năm nay cậu cũng chỉ là 26 tuổi, còn trẻ mà. 3 giờ sáng trận mưa lớn ở bên ngoài làm cho Lưu Chí Hoành giật mình thức giấc, cộng với tiếng chuông gió ở bên bàn làm việc khua leng keng. Không việc gì phải lo cả, cửa sổ đã đóng kín rồi cho nên mưa sẽ không thể tạt vào. Nghĩ vậy cho nên cậu liền kéo chăn lên đắp, rồi lại liêm diêm chìm vào trong giấc ngủ. Này Vương Nguyễn, cậu nghe qua trò chơi thang máy chưa? Lưu Chí Hoành sáng hôm sau đến cơ quan vừa gặp Vương Nguyên đã là hào hứng cởi chủ đề. Thang máy sao? Vương Nguyên xoa cằm rồi đột ngột mắt sáng lên như là chợt nhận ra. Thì có nghe qua, trò này ở phương Tây nhiều người làm clip rồi nhưng mà vẫn không có đáng tin cho lắm. Tôi nghĩ chủ yếu là do dàn dựng thôi. Lưu Chí Hoành gật gù đồng tình. Cũng đúng, chủ đề là để câu lượt xem mà thôi. Bất quá tôi muốn thử chơi một lần. Tuần trước cầu cơ chắc chắn là Nghi Tử Ngư đã giờ trò đầy ngón tay cho nên ghép thành chữ phắc. Lần này thì tôi tự mình chơi, không cần các cậu theo phá đám nữa. Vừa nhắc đến tên là Nghi Tử Ngư đã từ lâu xuất hiện đến khoác vai của Lưu Chí Hoành đề nghị. Ai biết cậu lúc chơi sẽ gặp trục trặc gì, nhớ thằng máy hư thì làm sao? Tốt nhất là vấn đề cho bọn tôi đi theo ở bên ngoài hỗ trợ cậu. Đúng vậy, huống hồ tôi cũng tò mò. Phương Nguyên cũng muốn gia nhập. Lưu Chí Hoành suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Vậy 3 giờ sáng ngày mai gặp tại thang máy chung cư ở tầng G, nhớ đến trước 10 phút để chuẩn bị. Ok, ok. Vậy là cả buổi làm việc hôm đó, hễ có giờ rảnh rỗi là Lưu Chí Hoành lại đọc đi đọc lại hướng dẫn cách di chuyển giữa các tầng trong thang máy khi chơi. Đầu tiên là vào thang máy tầng G rồi lần lượt di chuyển theo thứ tự. Tầng 4, tầng 2, tầng 6, tầng 2, tầng 10. Trong lúc di chuyển phải đảm bảo không có ai khác bước vào, làm gián đoạn nghi thức. Mà cả chung cư thì giờ đó ngoài ba người bọn họ thì có lẽ ai cũng đã ngủ, cho nên có thể yên tâm không bị quấy rầy. Tiếp theo nữa là người chơi phải dùng thang máy di chuyển từ tầng 10 trở lại tầng 5. Lúc đó sẽ có một cô gái bước vào, tuyệt đối không nói chuyện với cô ta mà tiếp tục bấm chọn tầng G. Nếu thang máy không xuống tầng G mà lại chạy ngược lên trên tầng 10, nghĩa là người chơi đã thành công đến được thế giới khác. Thế giới đó chỉ là có một mình người chơi hoàn toàn tĩnh lặng. Liêu Chí Hoành bỗng cảm thấy buồn cười. Bao giờ sáng thì lấy đâu ra người mà không tĩnh lặng? Mà không sao, trước mắt cứ thử đã. Sẵn sàng chứ? Sẵn sàng, có trục trặc gì tôi gọi điện cho ngay cậu. Được. Tôi sẽ lên tầng 5, xem lát nữa cậu đến có cô gái nào không. Ngay từ tư thích thú tiền phòng lên tầng 5 bằng cầu thang bộ, lại bị Liêu Chí Hoành đá vào mông một cái cảnh cáo. Bị hâm mà, cậu ở yên đây với Vương Nguyên cho tôi. Tiểu Vương canh chừng cậu ta cho kỹ vào. Đúng hẹn đêm đó lúc 3 giờ, Liêu Chí Hoành đập tay cùng Vương Nguyên và Ngô Tử Ngư để làm can đảm, rồi đem theo micro thu tiếng và cầm máy quay phim bước về thang máy tầng trệt. Cậu đã đồng thuộc kỹ những nghi thức. Lúc này chỉ mong bảo vệ chung cư không quan sát máy quay, thế cậu dối hơi mà chạy đến mắng cho một trận. Đến lúc đó thì đừng nói là thế giới khác, có khi là bị lão ấy dọa đến ngất cũng không chừng. Bảo vệ chung cư cậu là một người đàn ông trung niên kỳ quái, cả ngày lầm lì không nói chuyện với ai đã đành, ngay cả tiếng bước chân đi cũng nhẹ như chân mèo. Thế hình mà không nghe tiếng tựa như âm linh xuất hiện. Theo thứ tự di chuyển bằng thang máy, Liêu Chí Hoành lượt lại ấn nút thang máy vừa trò chuyện với khán giả tương lai qua micro. Các bạn có hồi hộp không? Hiện tại tôi đang ở tầng 10 và chuẩn bị xuống tầng 5 để gặp một cô gái bí ẩn. Lúc đó nếu thật sự có cô gái xuất hiện thì tôi sẽ không nói chuyện với các bạn được. Chúng ta sẽ cùng im lặng đi qua phân đoạn đó. Nào thẳng tiến nhé. Liêu Chí Hoành quả thực hồi hộp đến tim đập đánh trong lồng ngực ngày một nhanh. Nhưng nghĩ đến chuyện từ trước đến giờ cậu chưa có dịp thấy ma lần nào, cho nên vừa muốn gặp lại vừa sợ có bất trắc xảy ra. Lần đầu tiên chơi trò ma quái một mình không khỏi làm cho cậu lạnh gai ốc. Từ sống lưng một đường lên đến gáy, khiến cho da gà cuộn lên, nước bọt nuốt không trôi. Bấm nút chọn tầng 5, tay của cậu tự nhiên run lên, có một cảm giác cầm máy quay cũng không chắc chắn. Thang máy đình một tiếng rồi dừng lại ở tầng 5, mở cửa ra Liêu Chí Hoành đổ mồ hôi lạnh, chờ khoảng 30 giây. Sau thì quả thần có một cô gái mặc đầm trắng, tóc xõa dài bước vào. Ý nghĩ cô gái nọ là ma càng đinh ninh trong đầu của Liêu Chí Hoành, vì cậu đã sống ở chung cư này khá lâu, nhưng mà chưa hề thấy qua cô. Cậu chậm chậm lén xê dịch quay góc về phía cô gái để ghi hình, hy vọng sẽ không bị phát hiện. Đột nhiên cô gái quay sang nhìn cậu ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, nhẹ nhàng vẫy tay chào cậu, rồi lại nhìn vào ống kính của cậu mà cười một cái. Liêu Chí Hoành sợ đến thót tim không dám trả lời với cô gái gầy gò thiếu sức sống kia, dù cô có cười hay nói gì với mình. Bài hướng dẫn trên mạng cũng có nói rõ, nếu ở tầng 5 người chơi nói chuyện với cô gái thì sẽ bị cô hóa thành quỷ giết chết. Liêu Chí Hoành không giải đến mức tự mình tìm chỗ chết. Mục tiêu của cậu là đến được thế giới song song như chỉ dẫn của trò chơi. Liêu Chí Hoành nhớ lại nghi thức run rẩy đưa ngón tay bấm chọn tầng G. Nếu ở bước này thang máy đi xuống tầng G thì nghi thức không thành công. Cần phải thoát ra nhanh chóng và chạy về nhà bằng cầu thang bộ. Còn nếu thang máy đi ngược lên tầng 10 thì nghi thức thành công, cậu sẽ đến tầng 10 cùng cô gái đó. Tầng G vừa bực bấm chọn, ngay lập tức số chỉ tầng không giảm từ 5 xuống mà lại tăng lên đến 10 rồi dừng lại. Liêu Chí Hoành hồn bay phách lạc, cố giữ chặt máy quay trong tay, chờ mở cửa rồi run rẩy bước từng bước đầu tiên sang thế giới khác mà cậu tò mò muốn biết. Cậu vừa bước ra khỏi thang máy thì cửa thang máy lập tức đóng lại. Cô gái nọ vẫn đã bên trong tiếp tục lành trình của mình. Liêu Chí Hoành cố nén nỗi sợ bước đi theo từng nguồn sáng le lói màu đỏ sẫm từ đèn hành lang tầng 10. quả nhiên là không gian yên ắng đến gai người. Đèn hành bình thường đều là ánh sáng trắng chứ không có tầng nào dùng ánh sáng đỏ. Tiếp tục vừa đi vừa khẽ trò chuyện với khán giả vào micro, cậu rõ ràng cảm nhận được một bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Đi một đoạn thì cậu ngửi được một mùi hương thoang thoảng. Hương thơm rất lạ, không giống như nước hoa, cũng chẳng giống như hương tinh dầu, mà lại có một phần tĩnh mịch lạnh lẽo như là mùi nhang khói. Đúng rồi, chính là một mùi trầm hương lạ. Nghe tiếng bước chân lộp cộp của ai đó đằng sau, Liêu Chí Hoành quay đầu nhìn lại thì chẳng có ai. Cậu đang đứng trên lan can của tầng 10 bắt đầu nhìn ra cảnh vật phía xa. Thế giới song song thì ra cũng chẳng khác thế giới thực là mấy, trừ việc ở đây không có người. Có biển hiệu to đùng của nhà hàng mà cậu yêu thích ở phía đối diện. Có tòa nhà công ty cậu đang làm việc cách đó không xa. Còn có cả nhà thờ Kitô giáo nằm im đềm bên công viên nước. Cái quỷ gì đây? Liêu Chí Hoành bỗng để ý đến một hình điêu khắc thánh giá lớn trên kiến trúc của nhà thờ. Rõ ràng không phải thánh giá mà đã được xoay ngược trở lại thành hình một thanh kiếm. Là người tìm hiểu nhiều về tâm linh ma quỷ, cho nên đương nhiên cậu biết không phải là biểu tượng của Chúa mà là của quỷ Satan. Chập chờn phía xa xa nơi không trung cũng là hình thù của thánh giá ngược màu đỏ, phi thường âm u vô định. Trong phút chốc, mùi trầm hương lúc này lại ngào ngạt, kéo về làm khứu giác cậu như là lâng lâng. Một lúc sau thì cảm thấy dây dầm mặt mày, chân đứng không vững, rồi cậu bất cần đánh rơi máy quay xuống khỏi tầng 10. Liền nghĩ cách liên lạc với nhóm Vương Nguyên Tử Ngư đang chờ đợi dưới tầng trệt, thì mới phát hiện ra ở đây điện thoại không có sóng. Mẹ kiếp, bài hướng dẫn đó không chỉ mình cách thức quay về phải làm sao đây? Liêu Chí Hoành sự muốn khóc đến nơi, chỉ vừa chạy trở lại thang máy chuẩn bị thoát khỏi thế giới song song, thì lại thấy nằm sáu cửa mở, cái nào cũng như cái nào, hoàn toàn không nhớ vị trí của chiếc đã đưa mình lên đây cách mấy phút. Đang thất thần đứng trước hàng cửa thang máy đồng loạt mở thì cả người của cậu bất thình lình đông cứng lại. Từ phía sau có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang ôm, rồi bên tai của cậu thở dài một hơi, nói bằng một chất giọng trầm khàn lạnh lẽo. Người quay lại rồi. Đúng 8 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức ngay trên đầu giường lại reo lên, làm cho Liêu Chí Hoành uể oải trở mình. Hai mắt nặng trĩu lim dim. Nơi này rõ ràng là phòng ngủ nhà mình, chỉ là cậu không tài nào hiểu được vì sao mình lại thức dậy ở đây. Đêm trước là cậu đã liều lĩnh thử trò chơi dùng thang máy để sang thế giới song song. Mọi thứ diễn ra vô cùng chân thật, thậm chí cậu còn nhớ rõ đến từng tiểu tiết, ví như cô gái trong thang máy mang chiếc đầm trắng gặp ở tầng 5, rồi cả cảm giác lạnh gáy sợ hãi tột độ khi mà toàn thân bị đông cứng lại trước khi bị thôi miên đưa vào mộng mị. Sau khi tiếp đi thì cậu không nhớ được tiếp tục diễn ra cái gì. Mọi ký ức rõ ràng chỉ dừng lại đúng lúc thứ đó xuất hiện ôm lấy cậu. Liệu Chí Hoành dám can đan rằng có điều gì đó không hợp lý đã xảy ra vào đêm qua? Bằng chứng chính là lúc tỉnh dậy, cậu thích mình trên người vẫn còn mặc quần áo đã ra ngoài vào đêm trước. Cậu cởi áo thun ra treo trên mắt rồi đi vào nhà tắm, nhưng chưa gì đã bị ánh phản chiếu của mình trong gương hù cho một trận. Cái gì đây? Liêu Chí Hoành đưa tay chạm lên vết bầm lớn trên xương quai xanh ở bên phải của mình, ấn thử lại thấy không đau. Nhìn tới nhìn tôi lại thấy màu sắc vết bầm so với lại những vết chó cắn ma đậm hơn rõ nét. Rồi Liêu Chí Hoành chợt nhớ thấy đêm qua trước khi mình bị thôi miên đến thiếp đi, có cảm nhận được thứ đó quả thật đã càn quấy hôn lên cổ của cậu. Nghĩ đến chuyện bị con quỷ đó giam giữ, không khỏi Liêu Chí Hoành cạn đời chẳng biết nói gì. Chỉ có thể ấm ức mắng Phong Long vài câu rồi đi đến vòi sen xả nước ấm. Là kẻ nào đã đưa cậu về đây? Là con quỷ đã lớn gan động chạm tới cậu lúc đó chăng? Mà giọng nói lúc đó nghe được rõ ràng là giọng nam. Mẹ nó, nam quỷ mà lại đi sàm giữ đàn ông, thứ đẳng cấp gì đây chứ? Liêu Chí Hoành vừa tắm xong thì điện thoại có cuộc gọi đến. Còn tưởng là ai thì ra Vương Nguyên mới sáng sớm không biết có trò gì. Kết quả cậu vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã bị bằng hữu mắng té tát. Liệu chứ Hoành, bố con mẹ là muốn chơi bọn tôi sao? Hại tôi với Nghi Tử ngư thức trắng cả đêm, sốt ruột chạy hì hục từ tầng 1 lên tầng 10 tìm cậu mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Thế nào, trốn về nhà ngủ một giấc thỏa mãn rồi phải không? Khoan, Vương Nguyên cậu bình tĩnh. Đêm qua tôi thực sự đã thành công đó. Đúng rồi, cô gái là ở tầng 5. Tôi có gặp một cô gái kỳ lạ ở tầng 5. Không tin thì cậu có thể đến nhờ bảo vệ xem lại. Nhất định là thấy chúng tôi cùng thang máy có một người như vậy. Còn nữa, lúc tôi đến được tầng 10 ở bước cuối cùng thì không ngay bị ngất. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng ngủ. Thực sự không có lừa cậu đâu. À, cậu kể chuyện ma trên mạng nhiều như vậy thì bịa ra mấy cái thứ này cũng lắm chỉ mất vài giây. Thật đó, tôi có quay phim lại mà. Liêu Chí Hoành liên tục giải thích với Vương Nguyên qua điện thoại, nhưng giải thích đến mấy thì đột nhiên sực nhớ ra điều gì. Hai mắt của cậu trợn to lên, mặt mày chốc lát mếu máo như là con nít bị mất đồ. Chưa kịp cúp điện thoại đang vội vàng chạy ra ban công rồi ngó xuống. Mẹ kiếp, còn cả nồng giá hơn ngàn đô mình mới mua tháng trước. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ lúc bị mùi hương trầm lạ làm cho đầu óc mê man thì đã tuột tay đánh rơi chiếc máy quay đắt tiền xuống từ ban công tầng 10. Độ cao như vậy thì cho dù có là đá đi chăng nữa cũng sẽ bị xít mẻ. Máy quay Canon của cậu căn bản không chịu được va đập lớn như vậy, cho nên rất có thể đã tàn xác từ đời nào không hay. Cũng có khi lúc làm rơi ở chiều không gian bí ẩn bên kia, chứ không phải là ở thế giới hiện tại mà cậu đang ở. Liệu Chí Hoành xoa xoa thái dương, vừa thở dài vừa hoang mang không biết nên cười hay nên khóc. Chuyện cậu đã được đưa về không gian thực tại bằng cách nào đã để lại một dấu chấm hỏi không hề nhỏ về bí ẩn của thế giới song song đang cùng tồn tại. Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã vờ ngực nửa tin nửa không mà bước vào trong thang máy. Còn bây giờ thì tin rồi, thế giới đó không chỉ giống về bố cục so với thế giới thực tại một cách hoang đường, mà còn tiềm ẩn khả năng là nơi cư ngụ của những linh hồn và quỷ dữ. Việc có một con quỷ nào đó đã tiếp cận nhưng lại tha cho cậu không đồng nghĩa với việc những thứ phiền toái sẽ không xảy đến. Những hiện tượng hợp vía bị vong theo không phải Liêu Chí Hoành chưa nghe qua, huống chi đồ vật của cậu còn lưu lại nơi đó, cho nên có khả năng sắp tới đây cậu sẽ bị kéo vào một loạt rắc rối khó lường. Đương nhiên rắc rối do ma quỷ gây ra thì không thể mắt nhắm mắt mở xem là chuyện vặt. Chuyện vớ lở thế này Liêu Chí Hoành có muốn đi trách trời trách đất căn bản là không có tác dụng. Vậy chi bằng cứ vào quay bô tìm tên khốn nạn gửi cho cậu đứng linh nào đó mà giáo huấn cho một trận cũng xả được cục tức này lắm chứ. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tên đó cũng đâu có bắt buộc cậu phải mạo hiểm chơi. Đây là cậu vì hiếu kỳ mà tự nguyện dấn thân vào. Với lại tài khoản đó đã cố tình ẩn danh hết mọi thông tin thì bắt buộc phải tra địa chỉ ID. Mà tìm ra được ID thì cũng đã làm được gì chứ. Cậu không phải là cảnh sát điều tra cho nên không thể tùy tiện định vị nơi ở của kẻ khác, như vậy là vi phạm pháp luật. Thôi bỏ đi, việc quan trọng lúc này còn không phải là đi tìm thứ gì đó lót bụng hay sao. Tính ra thì từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả. Xuống nhà bếp lục tủ lạnh lại phát hiện thịt với rau đã hết sạch từ hai hôm trước. Liệu Chí Hoành đã quyết định cố chịu bụng ruỗng một chút mà đi thay quần áo rồi xuống tầng hầm đỗ xe của chung cư. Ngồi vào xe mô tô khuôn khối lớn cực xịn của mình, thằng Tiến chạy ra siêu thị. Vì mức lương khá cao mỗi tháng thì việc Liêu Chí Hoành tậu xe mô tô hàng nhật hay là mua chiếc máy quay phim chính hãng chất lượng cao chỉ là vấn đề thời gian. Chiếc Nexby siêu ngầu này của cậu chính là thành quả của 4 tháng lương, hoàn toàn không cần phải nhờ đến trả góp. Trở về nhà từ siêu thị đoạn đường không xa mấy, nhưng cũng phải đi qua cầu vườn và giao lộ rộng thênh thang. Liêu Chí Hoành đeo mấy chiếc túi đồ lỉnh kỉnh trên móc xe, rồi băng băng phóng xe du ngoạn một vòng. Tay lái lụa thế này mà không đi đua xe thì rõ là uổng phí. Dọc đường về gió thổi miên man, đường lớn hôm nay lại không bị kẹt xe, cho nên Liêu Chí Hoành càng thuận lợi hơn, tăng tốc vặn ga lướt như bay. tự do tự tại không một rào cản. Nếu không vì đam mê lập trình lớn hơn thì hiện giờ có lẽ cậu đã đăng ký vào một câu lạc bộ xe nào đó, rồi đi thi tranh giải không chừng. Bất thình lình còn chưa kịp tới cột đèn đỏ giao lộ thì một cảnh tượng hãi hùng đột ngột xảy ra trước mắt của cậu. Một chiếc xe ô tô do phóng nhanh vượt ẩu mà đâm sầm vào một thiếu niên, va chạm mạnh hất cả người của cậu ta lăn lộn trên mui ô tô rồi lăn xuống phía sau. Tiếp đến nữa là một chiếc xe container chở hàng từ đằng sau đã theo đà cuốn luôn cơ thể bầm dập của thiếu niên xấu số vào gầm xe. Tai nạn kinh hoàng xảy ra trong tích tắc, vọn vẹn được tính từ lúc Liều Chính Hoành bắt đầu giảm tốc độ, chuẩn bị dừng đèn đỏ cho đến khi xe của cậu dừng hẳn trước vạch kẻ cho người qua đường. Tài xế lái xe ô tô gây tai nạn thoát cái đã nhẫn tâm phóng xe trốn khỏi hiện trường, còn tài xế container thì hoảng hốt phanh gấp đến mức kéo lê trên mặt đường một vệt đen rõ dài, nhưng lại vô tình khiến bánh xe nghiến qua người của nạn nhân, phần đầu chấn thương nặng, trong khi nửa thân dưới thì hầu như đều bị nghiền nát. Đến nước này thì gọi cấp cứu cũng vô dụng. Nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Rồi cứ như thế có một thứ động lực nào đó thôi thúc, Liêu Chí Hoành đỗ xe lại bên đường rồi chạy đến xem hiện trường của vụ tai nạn đầu tiên. Máu từ miệng của thiếu niên liên tục trào ra, tức tưởi đến không nhắm được mắt. Liêu Chí Hoành vừa sợ đến bồn rồn chân tay, lại vừa đau lòng ngồi xuống vuốt mặt cho thi thể để nạn nhân có thể hoàn toàn nhắm mắt lại khi ra đi. Thật là tội nghiệp, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu đi nhé. Lê Chí Hoành niệm vài câu A-di-đà Phật trong đầu để an ủi nạn nhân xấu số, rồi rời khỏi hiện trường. Một lát sau thì hiện trường cũng đã được vây kín bởi xe cộ bị kẹt và tiếng còi gầm rú của xe cảnh sát giao thông và cả xe cấp cứu. Muộn rồi, xe cấp cứu đến cũng chỉ có thể mang nạn nhân đến nhà xác mà thôi, cấp cứu không có kịp. 10 giờ 20 phút thứ bảy ngày 14 tháng 8, giao lộ số 4 tại thủ đô Bắc Kinh ghi nhận thêm một vụ tai nạn nghiêm trọng nữa xảy ra. Nạn nhân là một nam sinh trung học, trong lúc băng qua đường đã không may bị tai nạn dẫn đến tử vong. Hôm đó quả nhiên là một vụ tai nạn được bản tin thời sự đề cập. Nghệ Tử Ngư với Vương Nguyên lại tụ tập đến căn hộ của Lưu Chí Hoành mà mua đủ thứ đồ ăn thức uống. Đương nhiên là không quên mang theo vài lon bia lạnh để anh em cùng nhấm nháp sau một tuần làm việc mệt nhoài. Bỏ qua chuyện đêm trước đang hào hứng chơi trò thang máy thì bị Lưu Chí Hoành bỏ lại. Lần này chủ đề bàn tán mới của hội ông Tám chính là mức độ kinh hoàng của vụ tai nạn mới xảy ra nóng hổi đang được TV đưa tin. Ngay từ thở dài rồi bình luận, đấy, con người ta sống nay chết mai, ai biết được lúc nào chết đến nơi mà lường trước được. Tội nghiệp bạn học kia quá, ba mẹ ở nhà biết được thì có khi muốn khóc cũng chẳng còn sức mà khóc. Đúng vậy, đột ngột chết ở ngoài đường kiểu này sẽ thành ma đói, linh hồn sau đó cũng không thể trở về nhà, mà phải lang thang như vậy, đến khi hết dương thọ mới được quay trở về địa phủ. Vương Nguyên cũng có chút hiểu biết về tâm linh cho nên đương nhiên không nghĩ chết là hết. Cậu học sinh kia lại còn quá trẻ để gia đình lập bàn thờ, cũng có thể sẽ không được chôn tại nghĩa trang đàng hoàng mà phải hỏa táng rồi mang cho cốt vào chùa ký gửi. Liệu Chí Hoành là người duy nhất trong ba người trực tiếp kiến cái chết của nam sinh kia cho nên tâm lý có chút thất thần kèm theo áy náy. Mọi chuyện rõ ràng không liên quan đến cậu. Cậu không phải là người gây ra tai nạn. Ngược lại còn giúp cho nạn nhân vuốt mặt mắt nhắm, nhưng cảm giác bồn chồn không đâu lại tự nhiên liên tục kéo về. Có lẽ là do ám ảnh. Nghĩ đến lời của Vương Nguyên rằng sau này vong linh của thiếu niên kia sẽ trở thành ma đói, Liệu Chí Hoành đột nhiên nghĩ mình phải làm gì đó giúp cho vong hồn tội nghiệp này. Ánh mắt của cậu trước khi chết cứ như muốn nói một điều gì đó. Liệu Chí Hoành, là cậu chứng kiến mà nói gì đi chứ? Liệu Chí Hoành chỉ liền vuốt mặt 4-5 cái rồi thở hắt ra, quyết định đêm nay phải lôi kéo hai tên này liên thủ đi chơi trò tâm linh ma quỷ. Vương Nguyên, Tử Ngư, lần này xem ra phải nhờ đến hai cậu rồi. Nhờ cái gì? 3 giờ đêm nay ba chúng ta đến ngã tư, Cậu đừng nói là đi gọi hồn ma đói. Theo đúng như kế hoạch đã lên, đúng 3 giờ sáng cả nhóm thầy pháp nghiệp sư của Lưu Chí Hoành đã có mặt tại ngã tư đường nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng trưa nay. Ba người chỉ mang theo những thứ thiết yếu nhất, phòng khi có bất trắc gì xảy ra còn có thể gom đồ mà chạy thoát thân nhanh hơn. 3 giờ sáng giao lộ không một bóng người, đèn đường vẫn còn sáng lờ mờ nhưng mà cảm giác lạnh lẽo âm u vẫn còn bao trùm lên vạn vật, làm cho Lưu Chí Hoành chợt lạnh gáy. Da tay da mặt đều nổi lên đầy gai ốc. Nhanh lên Tiểu Vương, cậu mong đổ cái bát canh ra đây. Tiểu Ngư, cậu giúp tôi bày lư hương với lại nhén nhang ra đây. Tôi đi đặt máy quay các cậu, lát nữa có thấy cái gì tuyệt đối đừng có la hét lên, phải gõ liên tục không được dừng. Biết rồi, cái này trong phim Thái tôi có xem qua. Đó là trong phim, còn bây giờ chúng ta sắp gặp ma thật đó, người âm không thể đùa được đâu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà Lưu Chí Hoành liều lĩnh thực hiện nghi thức triệu hồi ma đói. Có thành công hay không thì cậu cũng không dám khẳng định. Theo như những gì cậu biết từ mấy trang web đen thì nghi thức này đã có người áp dụng thành công. Đầu tiên là dùng 2 bát cơm và 1 bát canh để dụ ma đói. Sau đó thì bày lư hương, thắp 1 nén hương và 2 cây nến. Người chủ trì nghi thức sẽ khấn vái vài lần rồi bắt đầu dùng đũa gõ bát. Mỗi người cùng tham gia sẽ cầm 1 chiếc đũa lên gõ miệng 1 cái bát không. Tiếng gõ từ từ gây chú ý và dụ ma đói đến. Người gõ tuyệt đối không được dừng trong suốt quá trình diễn ra nghi thức, vì ngoài tác dụng dẫn dụ thì tiếng gõ bát còn có để che mắt, không để cho ma thấy người. Nếu mà chẳng may mà vỡ bát vì một lý do nào đó mà có người dừng lại thì nghi thức sẽ gặp trục trặc, mà nhìn thấy được người, đến lúc đó thì hậu quả chưa ai có thể tưởng tượng được. Đồ cúng và máy quay đã được bày lên một cách sẵn sàng. Lưu Chí Hoành khấn qua vài câu rồi ra hiệu bằng mắt cho 2 đồng đội tiến hành gõ bát. 3 người căng thẳng nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Đêm quê thành vắng cũng bắt đầu vang lên những tiếng gõ đều đều xen kẽ nhau. Mùi khói nhang dập dìu lan tỏa giữa cái vắng lặng ngột ngạt của khung giờ nặng âm khí nhất. 3 người kiên trì cầm đũa gõ bát liên tục gần 10 phút mà vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng khi mà đồng hồ vừa chạy đúng 1 khắc thì quả nhiên là có biến. Ngay từ Ngư trợn trừng 2 mắt lên, mồ hôi từ trán chảy nườm nượp khi thấy một người phụ nữ từ đằng xa đang lượn lờ tiến đến gần mâm cơm. Đó là một hồn ma không chân bay lơ lửng trên mặt đường, cả người đầy máu, trên tay còn ôm theo một đứa trẻ gầy gò hốc hác với một cặp mắt đỏ lừ. 2 mẹ con ma đói đến gần bên Vương Nguyên vươn tay bốc cơm ăn. Mẹ ăn 1 miếng, con ăn 1 miếng. Vương Nguyên sợ đến mặt mũi trắng bệch, nhưng mà chân tay thì vẫn run rẩy gõ bát, miếu máu nói với Lưu Chí Hoành bằng khẩu hình. Con mẹ cậu, lão tử không chơi nữa đâu. Lưu Chí Hoành nhíu mày nhìn Vương Nguyên, lắc đầu. Cậu cũng kinh hãi sắp hồn bay phách lạc, nhưng vẫn còn đủ lý trí nghĩ đến hậu quả. Nếu đột nhiên 1 trong 3 người dừng cuộc chơi, có khi là tính mạng cũng không thể giữ lại được. Mục đích của cậu rủ dê Vương Nguyên và Ngê Tử Ngư đến đây chính là tìm được cậu học sinh bị tai nạn. Vết khoanh vùng tử thi của cảnh sát vẫn còn đây, nhất định tiểu quỷ này sẽ bị đói mà tìm đến. 2 cậu không ai được phép bỏ cuộc, ngờ ngõ là chết cả bọn, chúng ta không chạy nhanh bằng họ đâu. 2 đồng đội đọc được khẩu hình của Lưu Chí Hoành thì gật đầu kiên định trở lại, quyết tâm phóng lao theo, vì căn bản không còn đường nào lui, ngoại trừ bình tĩnh thực hiện cho hết nghi thức. Mà đói xuất hiện ngày một nhiều, ngoài 2 mẹ con lúc đầu thì bây giờ có thêm 3-4 hồn ma khác, già có trẻ có, nhưng mà cậu học sinh bị tai nạn thì vẫn chưa thấy đâu. Lưu Chí Hoành ngó tìm xung quanh một lúc thì quả nhiên thấy có 1 hồn ma đang bị chèn ép đẩy lùi về phía sau, cho nên mãi mãi không với được mâm đồ cúng. Cậu liền bèn lục áo lấy ra 1 viên kẹo ném cho tên tiểu quỷ nọ. Cậu ta thấy kẹo thì liền chậm chạp lít đến để nhặt ăn. Lúc này Lưu Chí Hoành mới nhìn rõ nửa thân dưới biến dạng dập nát của cậu ta do bị tai nạn liên hoàn gây ra. 2 chân đi không còn hình dạng, mà thêm vào đó là một đống nhầy nhụa thịt xương lẫn lộn với nhau. Lên đến đâu thì vệt máu lớn đều lưu lại trên mặt đường đến đó. Không sai, đây chính là con ma mà cậu đang cần tìm. Liêu Chí Hoành nháy mắt ra hiệu với hai đồng đội của mình hướng về phía con ma đói đang bóc vỏ kẹo cách đó không xa. Thật đáng thương, mấy chừng này tuổi mà đã chịu đau đớn chết không toàn thây như vậy. Ngay cả khi được mang về hỏa táng, khói hương đầy đủ cũng không thể hưởng được chút đồ cúng tế nào từ gia đình do phải chết thức tươi ở ngoài đường. Liêu Chí Hoành tay vẫn gõ đều, nhưng mà dường như lúc này cậu ta không còn quá sợ hãi như lúc ban đầu thấy ma nữa, mà thay vào đó là một cảm giác thương xót cho những vong linh này. Ví dụ như là hai mẹ con lúc nãy, có lẽ người phụ nữ này đang mang thai thì bị tai nạn mà chết, một xác mất đi hai mạng. Ăn hết cơm, các vong linh đói khát dần dần lời đi. Liêu Chí Hoành chỉ chăm chăm chú ý đến con ma mới còn đang vật vờ để bóc vỏ kẹo. Cũng không biết là từ lúc nào hai mắt của cậu ta đã cay cay. Chẳng biết là vì khói nhang hay là vì đau lòng mà đói xung quanh ăn hết xong rồi đi. Chỉ còn lại tiểu tử này từ đầu đến cuối vẫn chưa ăn được gì, vì mười ngón tay dập nát, ngay cả vỏ kẹo cũng không bóc được. Rồi cũng không biết do động lực gì thôi thúc, Liêu Chí Hoành ngưng gõ bát và liền tiến đến con ma tội nghiệp, nhặt lấy một viên kẹo, tự tay bóc ra rồi đưa đến trước mặt của cậu ta. Con ma đói lần lượt ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi đưa tay ra nhận viên kẹo. Còn liên tục dập đầu cảm ơn, dường như là muốn nói gì đó nhưng không nói được. Liêu Chí Hoành ngồi đó bóc hết mấy viên kẹo trong sự ngỡ ngàng của Vương Nguyên và Nghi Tử Ngư. Hai người họ không còn gõ bát nữa mà chuyển sang ôm nhau sợ hãi khóc ròng. Trải nghiệm nhìn thấy ma quả thật còn kinh khủng hơn tưởng tượng. Ăn đi, thật xin lỗi, tôi cũng chỉ có những thứ này cho cậu thôi. Vào ngày rằm và ngày 30 âm lịch mỗi tháng chúng tôi đều cúng đồ ăn, cậu muốn ăn thì cứ đến lấy mà dùng. Tiểu quỷ đói nghe lời của Liêu Chí Hoành vừa ăn kẹo vừa gật đầu nhìn cậu, đôi mắt đen sầu hoắm có chút máu chảy ra như đang khóc. Đợi cúng chắc chắn bị những vòng khắc giành hết, đến lúc đó tôi sẽ để phần riêng cho cậu. Ngay Tử Ngư cùng Vương Nguyên nhìn Liêu Chí Hoành rồi lại bốn mắt nhìn nhau. Vì đã ngưng gõ bát đũa cho nên hai người bọn họ đã không còn nhìn thấy một con ma nào nữa, ngoại trừ Liêu Chí Hoành. Tiểu Vương, có khi nào Liêu Chí Hoành cậu ta nhìn thấy ma hay không? Có lẽ là vậy, còn đang cùng nó nói chuyện nữa. Hồn ma đó quả thật là không làm hại cậu ấy. Mẹ kiếp, ông ấy thề là không bao giờ chơi trò ma quỷ nữa. Nghe Tử Ngư buột miệng chửi thề một câu, rồi lại thêm một phen á khẩu nữa, khi thấy Liêu Chí Hoành quỳ lại liên tục ba lạy, lạy xong còn vẫy tay chào tạm biệt hồn ma nọ như đang tiễn bạn đi xa. Liêu Chí Hoành điên thật rồi. Tiểu quỷ đói lê thân đi được một đoạn thì dần biến mất vào trong bóng tối. Nhóm ba người Liêu Chí Hoành cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để trở về. Chật vật đi được một quãng đường khá là dài, mà đói đáng thương bỗng nghe được tiếng bước chân đang tiến tới, rồi thấy một nhân ảnh cao lớn đang đứng trước mặt của mình. Đó là một người đàn ông, mặt nạ đồng che đi đôi mắt. Hắn đang ngồi một chân xuống bên cạnh rồi hỏi cậu. Cậu muốn đi theo ta không? Ngài là ai? Ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết người vừa cho ngươi thức ăn là người vô cùng quan trọng đối với ta. Đi theo ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Tiểu quỷ vừa nhồi nhận ra sự chiếu cố của Liêu Chí Hoành cho nên chẳng cần đắn đo mà liền gật đầu đồng ý ngay. Được, tôi đi theo ngài. Tốt lắm, từ nay hãy gọi ta là Đại Vương. Nhóm Liêu Chí Hoành rốt cuộc đang về đến nơi an toàn. Ai cũng mặt mũi phờ phạc hốc hác, da rẻ xanh xao do phần âm khí tích tụ trong cơ thể tạm thời lấn át đi dương khí. Liêu Chí Hoành mệt mỏi mở máy quay phim ra xem lại những gì đã ghi được vào đêm trước, nhưng mà ngoài cảnh ba người liên tục gõ bát thì không thấy nữa. Chất lượng hình ảnh cũng rất tốt chứ không hề bị nhiễu một giây nào. Không phải thôi, máy ghi hình dù sao cũng không phải là mắt người, cho nên đương nhiên không thấy được ma quỷ. Liêu Chí Hoành dẹp bỏ máy quay sang một bên. Hôm nay là chủ nhật cho nên trước tiên phải ngủ một giấc cho thoải mái. Nhưng mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu cho mọi sự rắc rối. Liên tục những ngày sau đó thì Lưu Chí Hoành rất hay bị bóng đè khi đi ngủ. Chạy trước đó cậu cũng đã từng trải qua, nhưng dạo đây thì cảm nhận rất rõ ai đó đang ở bên trong mình xì xào, đôi khi là hôn lên má, lên tai của cậu, có khi còn làm quằn sờ soạn khắp nơi trên người của cậu nữa. Lại đến nữa sao? Đêm này Lưu Chí Hoành lại giật mình tỉnh giấc sau một lúc mê man thấy rõ. Cậu lại bị bóng đè, tiếng chuông gió leng keng là thứ kéo cậu tỉnh dậy trong cơn chống cự vô vọng của trận bóng đè vừa kết thúc. Vừa mệt mỏi lại vừa khát khô cả họng, Lưu Chí Hoành ngồi thở một lúc rồi mới mon men đi rót nước lọc, uống một ly cho đỡ khát. Thế nhưng mà lúc quay trở về giường thì cậu lại cực điểm ngạc nhiên khi thấy con gấu cũ của mình cất vào các xếp bấy lâu nay tự dưng lại nằm bên cạnh gối. Đây là một con gấu nhỏ mà bà nội đã tự tay may tặng cho cậu ngày đầu tiên mà vào lớp 1. Bà mất 2 năm sau đó, tính đến nay thì cũng đã 10 mấy năm. Bà nội, con nhớ bà nhiều lắm. Lưu Chí Hoành cầm lấy con gấu lên ngắm nghía một hồi, rồi cũng không suy nghĩ gì nhiều, mắt lim dim ôm luôn con gấu ấy đi ngủ. Cháu ngoan ngủ đi, có bà nội ở đây. Tạm gác lại không bàn tới những chuyện liên quan đến tâm linh ma quỷ. Dạo gần đây Lưu Chí Hoành cứ chịu áp lực liên miên, hết ở cơ quan rồi lại đến ở nhà. Mẹ của cậu thỉnh thoảng gọi điện đôn thúc nhanh chóng dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Trong khi bản thân của cậu còn chưa biết rốt cuộc là mình thích đàn ông hay là phụ nữ. Đi làm thì đồng nghiệp liên tục hối thúc chạy cho xong deadline để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ sắp tới. Về đến nhà thì lại nhận được hóa đơn tiền nhà cùng các thứ tiền điện nước tiền mạng. Hàng tá những chuyện cứ bám lấy. Dai dẳng đã gần nửa tháng nay. Thật may là hôm nay là ngày cuối cùng của hạn nộp báo cáo nhóm. Cố gắng thêm vài ngày nữa là đến lương. Vừa lúc giải quyết được một khối vấn đề nữa liên quan đến tiền bạc. Người ta thường hay đàm đạo nhân sinh, nói với nhau rằng tiền bạc không mua được tất cả. Nhưng mà hiển nhiên bản thân họ cũng biết được rằng căn bản thì tiền sẽ mua được hầu hết mọi thứ ở trên đời. Vậy nên người trẻ như là Lưu Chí Hoành ra ngoài làm việc như là con thiêu thân để mà kiếm tiền xây dựng sự nghiệp, gia đình yêu nam nữ vẫn được đặt ở vị trí thứ yếu. Lần này con vẫn chưa chịu dẫn bạn gái về nhà hay sao? Mẹ đã nói rồi, bà ngoại bảo nhất định phải nhanh chóng tìm cho được. Càng sớm càng tốt, chuyện này mẹ không có đùa đâu. Tối hôm thứ sáu mẹ Lưu ở nhà là gọi điện cho cậu mà hát bài ca cũ đòi con dâu. Lưu Chí Hoành từ cơ quan về tới chung cư, cả người mệt mỏi, nằm lả vật ra trên giường nghe điện thoại của mẹ. Chuyện liên quan như vậy mà sao con có thể tùy tiện chọn bừa con gái nhà người ta? Ít nhất thì cũng phải cho con chút thời gian chứ. Được rồi, mẹ không nói nữa. Sắp đến ngày quốc khánh rồi, con có định về nhà hay không? Mẹ yên tâm, công ty cho nhân viên nghỉ lễ 3 ngày, con sẽ cố gắng thu xếp về nhà một chuyến. Lưu Chí Hoành có vẻ không may mắn khi ba đã qua đời từ lúc cậu vừa lên học cấp 2. Từ đó cho đến nay thì cậu sống với mẹ và bà ngoại. Họ hàng bên nội ai cũng ở xa, cho nên cũng không mấy khi gặp mặt. Có khi mấy năm mới đến nhà nhau chúc Tết một lần. Tình cảm giữa cậu và nhị vị nữ trưởng bối ở nhà rất tốt. Có lẽ cậu được khơi gợi sự hứng thú với thế giới tâm linh, cũng là từ họ. Bà cậu biết rất nhiều chuyện liên quan đến quỷ thần, biết dùng một số loại bùa phép đơn giản, cũng như khả năng xem tướng số. Nói ra thì hồi trẻ bà từng là một pháp sư nghiệp dư. Mẹ cậu thì cũng không biết nhiều như là bà, nhưng mà cũng rất tin vào những chuyện tâm linh. Cho nên là việc bà 5 lần 7 lượt thúc cậu nhanh chóng tìm bạn gái cũng là do sợ cậu sắp trải qua kiếp nạn liên quan đến ma quỷ. Bà ơi, bà kể tiếp đi, sau đó thì họ thế nào? Nào nào, cháu cứ ngồi ngay ngắn lại đi, phải giữ trật tự thì bà mới kể tiếp được chứ. Lưu Chí Hoành nghỉ lễ về nhà không báo trước chính xác là lúc nào. Cậu bí mật đặt vé tàu hỏa rồi lên tàu chiều hôm trước, cho đến gần trưa hôm sau mới về đến thị trấn nhỏ nơi gia đình cư ngụ. Nhà cậu ở đây một cửa hàng tạp hóa, hàng ngày đám trẻ con trong xóm chốc lát lại chạy qua mua quà, rồi lại ngồi nghe bà của cậu kể chuyện. Liêu Chí Hoành không vội bước vào nhà mà cứ đứng như vậy nép sang một bên tránh mặt của bà ngoại, tò mò nghe thử câu chuyện mà bà sắp kể cho bọn trẻ. Quỷ vương đó rốt cuộc cũng có thể chân chính đưa Kiều Hoa đến đón tân nương, chỉ là không may trong lúc đón dâu, kẻ thù chuyển kiếp của hắn đã bất ngờ ra tay dọc đường. Một trường đánh nát Kiều Hoa giết chết tân nương hắn. Quỷ vương đau lòng tựa phát điên, ngay trong đêm ấy lại liền đại khai sát giới, đem quân quét sạch lãnh địa của kẻ thù. Nhưng mà cho dù hắn có chôn vùi hết đám yêu nghiệt kia, thì tân nương hắn cũng không thể nào sống lại. Sau đó hắn có đến Diêm Vương phủ để làm mưa làm gió một trận. Cứ ngỡ có thể cứu vãn được, nhưng sổ sinh tử đã ghi rõ ngày chết của tân nương, cũng chính là ngày hắn đến đón dâu về. Lũ trẻ say sưa nghe chuyện chốc chốc lại đặt câu hỏi: bà ơi, chẳng phải hắn rất thần thông quảng đại hay sao? Đến cả một người tại sao cũng không có cứu được chứ? Cháu thì lại nghĩ tân nương hắn sau khi chết có thể trở thành quỷ như hắn, sau đó thì có thể ở bên nhau rồi. Liêu Chí Hoành đứng ngoài nghe cũng thấy khá hợp lý, càng lúc xem ra câu chuyện bà kể càng thú vị. Bà bất chợt cười khen lũ trẻ thông minh rồi tiếp tục nói: thật ra tân nương của quỷ vương vốn là một người phàm vô cùng lương thiện, cả đời đều tạo nhiều phước đức cho nên không thể trở thành quỷ. Người đó theo lẽ thường đã rơi vào vòng luân hồi, dù có lưu luyến quỷ vương đến đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn phải uống canh mạnh bà để quên hết những tiền kiếp mà đi đầu thai. Vậy còn quỷ vương thì sao? Hắn nhất định vô cùng thống khổ. Hắn ta vẫn luôn chờ tân nương của mình luân hồi, chỉ là sau khi đầu thai thì tân nương không còn nhớ đến sự tồn tại của hắn nữa. Liêu Chí Hoành có vẻ ấn tượng mạnh với câu chuyện này. Đứng ở bên ngoài nghe trộm được một lúc không nhịn được mà hiếu kỳ xuất đầu lộ diện. Một khi đã rơi vào vòng luân hồi rồi thì cũng đồng nghĩa với việc quỷ vương đó phải bất lực nhìn tân nương của mình trải qua muôn vạn kiếp. Nếu đã si tình như vậy thì việc gì phải thống khổ chờ đợi. Thay vào đó hắn có thể dùng sức mạnh của mình đến dương thế trực tiếp cướp tân nương về. Như vậy có phải là tốt hơn không? Đám trẻ con xung quanh cậu thì ngay lập tức nháo lên hớn hở chạy đến vây quanh nói chuyện tíu tít. Hoành ca về rồi. Lần này về nhà lại đẹp trai hơn lần trước rồi nha. Hoành ca có bạn gái chứ? Liệu chứ Hoành cười vui xoa đầu của từng đứa rồi bảo: Hoành ca không thích có bạn gái. Bà ngoại từ đầu đến cuối thích cậu về nhà chẳng những biểu lộ được tin vui mừng mà còn ngược lại, cho nên liền tức giận mà nói: các cháu ai nấy đều về nhà hết đi, còn Liêu Chí Hoành mau đến trước bàn thờ gia tiên quỳ gối một tiếng đồng hồ. Bà ngoại, con vừa mới về, còn chưa kịp hỏi thăm bà. Không được cãi, mau đi quỳ gối. Bà ơi, con không nghe lời ta phải không? Mẹ của cậu từ bên trong nghe bà lớn tiếng chạy ra xem, thấy cậu đã về thì liền vui mừng đến giúp con trai xách đồ hành lý. Mới về nhà sao lại chọc giận bà rồi, mau vào xin lỗi đi, rồi vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi con. Bà ngoại vẫn kiên định bảo: bà đếm từ 1 đến 3, mau vào trong phòng thờ cửu huyền thất tổ. 1, 2. Liệu chứ Hoành khó hiểu nhưng mà cuối cùng vẫn nhượng bộ mà đồng ý đi. Được rồi, con sẽ đi, nhưng mà bà phải nói rõ con mắc lỗi gì đã chứ. Mẹ Liêu cảm nhận được sắp có chuyện chẳng lành cho nên không để cho cậu đứng đó nói lý với bà ngoại, mà trực tiếp đẩy cậu đi lên lầu vào phòng thờ cúng. Trong phòng là bàn thờ cửu huyền thất tổ, xung quanh dán không ít giấy bùa vàng, nhìn cứ như là đóng phim. Thậm chí là cậu còn tin người tâm linh mà còn thấy khó chịu. Lúc nãy còn nói gì mà bà lại nổi giận? Bà đang kể chuyện cho mấy đứa nhỏ, con vừa về đến cao hứng bình luận một câu thì bà đã như vậy. Mẹ Liêu ngó nhìn xung quanh chắc chắn không để cho bà nghe thấy, mới kéo Liêu Chí Hoành lại gần rồi khẽ hỏi: bà kể chuyện quỷ tân nương sao? Con cũng đoán là như vậy. Thôi chết, như vậy bà nổi giận đúng rồi. Từ nay trở đi tuyệt đối không được nhắc đến quỷ tân nương hay là quỷ vương khi không có mặt cửu huyền thất tổ, đặc biệt là con đó, nhớ chưa? Liêu Chí Hoành lại tiếp tục không hiểu. Nhà mình rốt cuộc làm sao về mẹ? Con mới đi có mấy tháng mà đã có chuyện xảy ra. Mẹ Lưu không biết nhiều cho nên cũng không dám hỏi về cái chuyện liên quan đến thứ đó. Điều duy nhất mẹ biết chính là truyền thuyết quỷ Tân Nương kia không chỉ đơn giản là một truyền thuyết. Một khi ý định Tân Nương bén rễ trong tiềm thức của quỷ vương thì chẳng biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Mẹ không tiện nói chuyện này, một lát nữa bà sẽ vào đây với con. À đừng quên quỳ gối. Mẹ Lưu để lại cậu trong phòng một mình rồi bước ra ngoài. Nhất định phải tìm cách giữ con trai ở lại đây, chứ không thể nào để cậu mạo hiểm trở về thành phố. Chỉ có ở đây mới an toàn, mới có tổ tiên bảo vệ cậu khỏi tên ác ma đó. Quỷ vương trở lại rồi. Rốt cuộc thì cũng chờ được đến ngày hôm nay. Em có nguyện ý mãi mãi bên cạnh ta không? Ta nguyện ý. Do dù là ngươi là thần tiên hay quỷ dữ, ta cũng nguyện ý. Tốt quá. Từ giờ trở đi em chính là vương hậu của ta. Quỷ vương hạnh phúc ôm chặt lấy nam nhân bạch y vào lòng. Hắn cứ ngỡ mộng tưởng của mình từ ngày đầu gặp y sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật. Thế nhưng mà giờ đây sau bao nhiêu biến cố, hắn cũng thành công làm y rung động chân tâm. Hắn sẽ dùng chiếc kiệu hoa lớn nhất đến đón y, dành căn phòng lộng lẫy nhất để làm hoa chúc cho hai người, còn dụng tâm vì y mà đồng ý sau này không được tùy ý sát sinh, một lòng quay đầu hướng thiện. Nhưng rồi mọi thứ trong nháy mắt đều sụp đổ trước mắt của hắn. Người hắn yêu thương nhất bị ma trường của kẻ thù giết chết một cách tàn bạo. Bao nhiêu dự tính cho tương lai trong phút chốc đều trở thành vô nghĩa. Hắn uất hận, hắn nổi điên. Hắn một lần nữa đã đại khai sát giới, diệt sạch hết, không trừ lại một bóng quân thù. Thế thì đã sao? Hắn vẫn thống khổ ôm lấy thi thể Tân Nương rồi nhìn y từ từ tan biến thành cát bụi. Hoành Nhi, ta nhất định sẽ đến tìm em. Lần này trở về nhà, Lưu Chí Hoành chỉ có thể ở nhà được 3 ngày. Nhưng xem ra 3 ngày nghỉ của cậu lại trôi qua chẳng dễ dàng gì. Cậu biết lúc trước bà ngoại là một thầy pháp nghiệp dư, nhưng chẳng hiểu thế nào dạo gần đây, bà bắt đầu hay lầm nhầm tính toán gì đó, rồi dùng phép bùa phong ấn tất cả các căn phòng trong nhà. Thật sự là tỏ ra nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Toàn bộ căn nhà lúc này đi đâu cũng gặp những lá bùa vàng có chữ đỏ ngoằn ngoèo. Nhìn chẳng khác gì một cái từ đường dành cho người sống. Bà ơi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cả khắp nhà toàn là bùa chú thôi. Mọi chuyện nghe theo lời ta là được, con không cần biết nhiều. Liệu Chí Hoành bị thái độ giấu giếm của bà ngoại làm cho nản chí. Cậu thấy vậy cũng không dám làm phiền bà đang ngồi lần chuỗi hạt, liền bỏ ra vườn dạo chơi cho khuây khỏa trong người. Ngôi làng nơi người nhà cậu ở nằm tại lưng chừng đồi, xung quanh bốn bề toàn là rừng trúc xanh tươi bạt ngàn, đan xen giữa những vạt rừng mang là các khu nghĩa địa vô danh. Có hơn một nửa số ngôi mộ không tên từ lâu đã bị bỏ hoang không ai hương khói. Người dân nơi đây đã sống qua biết bao thế hệ, hễ gia đình nhà nào nghèo không có đất riêng để an táng người chết thì mặc định sẽ được mang đến chôn cất tại những nghĩa địa đó. Cũng vì vậy mà nơi này luôn mang âm khí nặng nề. Đêm xuống nhà nhà xung quanh đều đóng cửa then cài. Ai cũng ái ngại mỗi khi có việc đi vào rừng, mỗi khi mặt trời vắng bóng. Óc hiếu kỳ về những chuyện tâm linh ma quái chưa bao giờ khiến cho Lưu Chí Hoành thôi ý nghĩ khám phá về đề tài này. Cậu đi dạo một chút thì đến sườn đồi. Đứng từ đây trông xuống một vạt đồi cách không xa chính là một khu rừng trúc xanh mướt quanh năm. Chuyện kể lại rằng có một người đàn ông khỏe mạnh trong thôn đã từng bị ma dọa đến ngất xỉu do đi đêm một mình qua rừng trúc. Bất quá âm linh cũng chỉ dọa người rồi thôi. Thỉnh thoảng lại có người kể giữa đêm hay nghe tiếng sáo từ trong rừng vọng ra, già giết chứ chưa từng có người chết do là ma quỷ lộng hành. Lưu Chí Hoành thật muốn làm một video nữa bằng việc vào rừng đặt máy quay, xem thử có thấy được bóng ma nào bất thường hay không. Tiếc là chiếc máy quay của cậu đã mất tích từ lần trôi dại vào thang máy tìm đường sang thế giới bên kia. Rốt cuộc thì chiếc máy quay của cậu vẫn còn nằm ở nơi đó, hay thực tế đã rơi từ tầng 10 xuống vỡ nát, rồi bị lao công quét dọi gom đi. Nhắc tới làm cho cậu bực mình vì khoản tiền đầu tư cho món hàng chất lử đó là thành quả lao động liên tục cả 2 tháng trời của cậu. Bây giờ mặt trời cũng đã sắp xuống núi, sự hiếu kỳ mãnh liệt không ngừng thôi thúc Lưu Chí Hoành vào rừng một chuyến trước khi ánh dương thất hẳn. Không có máy quay cũng không sao, cậu chỉ đi tìm hiểu một lúc rồi quay về, đặc biệt cẩn thận vì nếu để bà ngoại biết là cậu sẽ bị giáo huấn cho một trận tơi bời. Nghĩ ngay làm ngay, như có một lực đẩy vô hình nào đó thôi thúc Lưu Chí Hoành lập tức bước từng bước về phía khu nghĩa địa. Thời tiết vùng cao khá lạnh lại mang không khí âm u, thế cho nên mới hơn 4 giờ chiều, ánh sáng đã bắt đầu mờ dần. Mặt trời như là lười biếng muốn lui về nghỉ sớm. Cậu khoang chiếc áo lạnh dày giữ ấm trên người. Trên người chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại di động. Dù ở đây sóng điện thoại khi có khi không. Cậu men theo lối mòn dẫn xuống thị trấn dưới chân đồi, nhưng được giữa đường thì rẽ sang một hướng khác để đến nghĩa địa. Liệu Chí Hoành càng đi càng không muốn dừng lại, như thể có giọng nói nào đó trong tiềm thức muốn cậu đi nhanh hơn, muốn cậu nhanh chóng tìm đến nơi cần đến. Mộ mà ở đây hầu hết là mộ đất kèm với một tấm bia có khi bằng đá, có khi bằng gỗ, khắc tên họ người quá cố kèm 2 từ chi mộ. Liêu Chí Hoành thầm niệm Phật tự chấn an mình, chân đạp lên lớp lá trúc khô trên mặt đất, mà từng bước đi qua ngôi làng yên tĩnh của người chết với tham vọng, tìm hiểu được điều gì đó thật đặc biệt để mà thỏa tính tò mò. Đi gần nửa giờ đồng hồ trong nghĩa trang rộng lớn, thứ duy nhất cậu để ý chính là tiếng quả kêu tan tác, làm bầu không khí đã âm u lại càng thêm phần quỷ dị. Mặt trời mới xuống núi mà đang hiu quạnh đáng sợ thế này, thì đêm xuống mới thật sự khiến cho người ta ám ảnh. Thì ra cũng chỉ có như vậy mà thôi. Đi mãi cũng chẳng thấy có gì khác thường. Lưu Chí Hoành chán nản quay bước ra về. Nhưng thật không may cho cậu là ý nghĩ ra về vừa nhen nhóm lên, thì lối ra khỏi nghĩa trang đã hoàn toàn biến mất một cách không minh bạch. Chẳng biết đã đi bao xa mà lúc này 4 phương 8 hướng xung quanh cậu đều là những ngôi mộ. Có cảm giác như nghĩa trang đã rộng ra hơn nhiều lần, rồi trải dài mênh mông như vô tận trong màn sương âm u giữa rừng trúc. Lúc này Lưu Chí Hoành mới thật sự lạnh gáy. Nếu không nhanh chóng tìm được đường ra, thì có lẽ cậu sẽ bị lạc ở đây cho đến khi có chút ánh sáng cuối cùng của ban ngày lạnh lùng thất hẳn. Cậu bèn nghĩ ra một cách dùng la bàn trên điện thoại, nhưng cũng xui xẻo là xung quanh ngọn đồi này có rất nhiều đá nam châm. Do đó mà la bàn sẽ không thể cho kết quả chính xác. Hết cách, Lưu Chí Hoành bèn đánh liều dùng cảm nhận phương hướng của mình mà đi ngược lại lối mà cậu đã đi từ ban đầu. Bất quá càng đi trời càng tối dần, khi mà điểm đến thì vẫn còn xa tít tắp. Khốn kiếp, vậy là mình bị lạc rồi sao? Không được, trời sắp tối rồi. Nghĩ đủ cách tìm đường về giữa mảnh ánh sáng mờ nhạt cuối cùng của buổi chiều tà, Liệu Chí Hoành đắn đo mãi mới đành cắn răng gọi điện về cho mẹ cầu trợ giúp. Sóng điện thoại chập chờn gọi mãi mới ban đầu nghe đầu dây bên kia có người bắt máy. Vừa nghe giọng của mẹ cầu mừng suýt phát khóc. Mẹ, hình như con bị lạc rồi. Cái gì? Con đi đâu? Dừng chốc, lối về nhà tự dưng không thấy nữa. Cậu và mẹ chỉ nói được đến đây thì điện thoại mất sóng, pin cũng nhanh chóng tụt xuống dưới 10%. Liệu Chí Hoành thật sự khóc không ra tiếng với một tình huống éo le như vậy. Cảm giác hoang loạn y như lần cậu mạo hiểm lên tầng 10 của chung cư lúc 3 giờ sáng. Cậu không nhát gan nhưng mà niềm tin vào ma quỷ ngay lúc này lại quay sang bán đứng cậu, khiến cho nỗi sợ bất chợt dâng lên, làm sởn gai ốc khi vừa có một cơn gió lạnh buốt thổi sượt qua tai. A-di-đà Phật, các vị quý nhân, tôi chỉ đến đây xem một chút, không có ý xấu gì đâu. Các vị đừng trêu tôi, có thể trả lại lối về nhà cho tôi không? Đáp lại cậu sẽ trốn hư không chỉ có là tiếng gió kêu lên lao sao trên ngọn trúc và những tiếng vi vu không rõ âm vực như từ cõi âm ti vọng về. Chân của cậu đứng như chôn tại chỗ, muốn nhanh chóng đi khỏi nơi này nhưng chẳng biết đi hướng nào. Rồi cậu chợt nhớ ra mình qua khóe mắt, có bóng trắng vừa bay qua. Nhanh đến mức chỉ có thể cảm nhận chứ không thể thấy rõ ràng được hình dạng, liên tiếp 2-3 lần như vậy. Liệu Chí Hoành lại thầm niệm Phật, Tim đánh đập nhanh liên hồi vì căng thẳng tột độ. Chỉ là ảo giác mà thôi, tuyệt đối không phải thứ đó, không phải. Hoành Nhi, ai? Tiếng ai gọi cậu văng vẳng giữa không trung, lại còn gọi một cách thân mật như vậy. Bắn đi một lúc lâu, cậu bắt đầu nghe được tiếng sáo thổi từ phía sau vọng đến. Hai chân của cậu vô lực bước đi theo âm thanh du dương ấy, cũng chẳng biết sẽ đi về đâu, gặp người hay là gặp quỷ. Ít ra thì giữa khoảnh khắc mờ mịt vô định, còn có một thứ để cậu dựa vào với hy vọng thoát khỏi chốn u linh quỷ quái này. Đi một lúc thì quả thật cậu thấy một nguồn ánh sáng leo lét, đó là một hang động lớn, bên trong hắt ra thứ ánh sáng đỏ y như ánh đèn trong căn phòng thờ cửu huyền thất tổ nhà cậu. Có ánh sáng thì tốt rồi, dẫu sao bây giờ trời cũng hoàn toàn chuyển mình thành một màn đêm tĩnh mịch. Tiếng sáo già diết lại vang lên, lần này thì rất gần, gần đến nỗi khiến cậu cảm thấy có thứ gì đó như ai đó đứng bên cạnh mình mà thổi sáo. Giai điệu này vừa lạ vừa quen, có lẽ là cậu đã nghe qua ở một nơi nào đó rồi thì phải. Rồi cậu cứ như bị thôi miên mà từng bước tiến đến gần miệng hang, phát hiện bên trong là một không gian hoàn toàn rộng lớn. Nói chính xác thì mọi thứ bên trong được bày trí như một căn phòng. Phòng hoa trúc. Liêu Chí Hoành sững sờ khi nhìn thấy đôi chữ hỷ được dán trên một chiếc lồng đèn đỏ, ai treo trên vách đá. Càng đi vào trong không khí càng ấm lên, chứ không còn cái lạnh khắc nghiệt của bên ngoài. Là đám cưới của gia đình nào trong thôn mà lại đi làm phòng hoa trúc giữ rừng như thế này? Liêu Chí Hoành bấy giờ chỉ nghĩ được như vậy. Tân Hương, Đại Vương đang chờ. Nghe có tiếng người, Liêu Chí Hoành giật mình quay lại nhìn thấy người quen. Không đúng, phải là ma quen. Kẻ vừa gọi cậu không ai khác chính là tiểu quỷ mới chết trong vụ tai nạn xe ở thành phố mà cậu và nhóm bạn từng manh động đi cầu hồn diện kiến. Tiểu quỷ đói đã có được cơ thể lành lặn trở lại, trên người mặc trang phục thời xưa, từ đầu đến cuối đều kính cẩn chào đón cậu. Sao ngươi lại ở đây? Tân Lương, mời Tân Lương đi lối này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.